Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780: Thái diễn hóa đạo thạch. 3 ngày sau đó, Tùng Vân Hải lại biến trở về vừa mới bị Mặc Sát diệt tuyệt hết thảy lúc bộ dáng. Dung nham tàn phá bừa bãi, lỗ thủng trải rộng, mà thánh thai Hứa Bạch trong tay cuộn dây thì là phát ra trận trận trong suốt bạch quang. Biến mất tại huyền hoàng giới, xuất hiện tại hắn tự thân động thiên bên trong, hóa thành tích tích mưa xuân, rơi xuống mặt đất. Sau đó Lý Phàm nhìn đến, trong động thiên sông núi, hồ nước, trong rừng, bắt đầu có động vật sinh mệnh dấu hiệu xuất hiện, không có chút nào trước đó dấu hiệu. Ngư, điểu, thú, cứ như vậy chợt từ các nơi xuất hiện, có loại loại sinh linh thêm vào, chân chính sinh cơ, mới bắt đầu tại động thiên thế giới bên trong hiển hiện. Nếu là tầm thường diễn hóa, không có cái trăm ngàn vạn năm, đoạn không sẽ xảy ra chuyện như thế, nhưng có thế giới khôi phục chi lực gia trì, lại chỉ là trong nháy mắt. Này một tay, thật là thần hồ kỳ kỹ. Lý Phàm không khỏi lòng sinh cảm thán. Phải biết, ở kiếp trước cái kia không biết dựng dục bao nhiêu năm ngũ hành đại động thiên, trong đó sở thuộc cũng chỉ là thực vật chiếm đa số. Cách chính thức trở thành thế giới còn có cực xa một khoảng cách, nhưng thánh thai Hứa Bạch thể nội động thiên lại trong thời gian thật ngắn thì làm được điểm ấy. Từ Tùng Vân Hải sau khi ra ngoài, hắn lại vẫn không có dừng lại ngắt lấy thiên địa tương sinh biến bước chân. Bất quá sau đó lại là càng cùng loại với tu tu bổ bổ công tác. Trong động thiên lại không còn cái gì kinh thiên động địa cải biến. Chỉ là tại những cái kia không người chú ý trong góc, các loại biến hóa lặng yên phát sinh. Không học được, không học được a. Lý Phàm không ngừng dư vị lấy thánh thai Hứa Bạch rút ra khôi phục chi lực động tác. Cho dù chính mình toàn bộ hành trình đều tự thể nghiệm, nhưng đối với đối phương đến tột cùng là làm được bằng cách nào, vẫn là không hiểu ra sao. Điều này hiển nhiên đã vượt ra khỏi bây giờ Lý Phàm có thể hiểu được tầng thứ. Tầm thường Nguyên Anh đều là lấy động thiên vì tu làm căn cơ, trực tiếp thôn phệ tiểu thế giới, ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chờ hắn thật tấn thăng hóa thần cảnh giới về sau, thật không biết thực lực sẽ cường hãn đến mức nào, mà hắn lại sẽ lấy loại kia thiên địa chi phách hợp đạo đâu. Lý Phàm tâm bên trong lại có chút ẩn ẩn mong đợi. Tại thánh thai Hứa Bạch du tẩu cùng huyền hoàng giới quá trình bên trong, còn có một chuyện là Lý Phàm chú ý. Theo lý mà nói, lấy Hứa Bạch dung mạo cùng khí chất, vô luận đi đến nơi nào đều nên sẽ khiến tu sĩ khác chú ý. Lại thêm hắn một đường cướp lấy thiên địa tương sinh chi biến động tác, càng hẳn là sẽ dẫn tới trùng điệp chú ý mới đúng. Nhưng lại vẫn cứ, một đường lên gặp phải tất cả tu sĩ, tất cả đều đem không nhìn, tựa như căn bản không nhìn thấy thánh thai Hứa Bạch một dạng. Rõ như ban ngày, đại ẩn tại thế, bực này thần thông, ngược lại là cực thích hợp ta. Tựa hồ là dung tại thiên địa vạn vật bên trong. Chấm ngoặc kép. Hồi lâu sau, Lý Phàm như có điều suy nghĩ nói, thánh thai Hứa Bạch sắp tấn thăng hóa thần, mà Lý Phàm bên này cũng là sắp dung luyện ra đế nhất thú. Phong sinh bảo hạp bên trong, tất cả đóng băng dị thú tất cả đều đầu nhập hoàn tất. Lý Phàm càng là gia nhập xích cửu đầu huyết nhục, côn bằng tinh huyết, oanh, oanh, vạn tượng dung lô phía trên, chỗ có dị thú đồ án đều bộc phát ra chướng mắt quang hoa. Kim loại lò luyện đung đưa kịch liệt, càng là các nơi đều truyền đến kẽo kẹt tiếng vang. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi, vỡ ra đồng dạng, lại là một chiêu chuẩn bị hoàn tất. Lý Phàm hai tay liên tục điểm, tại vạn tượng dung lô bốn phía bố trí xuống trận pháp, đem tạm thời phong ấn, sau đó vẫn cất vào một cái đơn độc chữ vật giới bên trong. Đón lấy, Lý Phàm lấy ra một số tài liệu. Dựa theo bắt nguồn từ thiên dương trong trí nhớ phương pháp, luyện chế lên cơ quan khôi lỗ tới. Loạn tự quyết chính là ta duy nhất khả năng nhiễu loạn trường sinh thiên tôn tầm mắt thủ đoạn. Mà lại, tựa hồ cái thế giới này trường sinh cảnh các cường giả đối với loạn tự quyết 10 phần chú ý, cho nên Đến lúc đó, không chỉ có ta muốn đích thân thi triển, tại cái khác khác biệt địa phương, cũng muốn cùng nhau bộc phát ra. Cái gọi là thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh, Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Bất quá mấy ngày, một tôn nhìn qua có chút đơn sơ đen nhánh khôi lỗi thì được luyện chế đi ra. Chưa nói tới có cái gì linh trí, công năng càng là chỉ 1/10. Cái kia chính là tại thời khắc mấu chốt, không nhận bất luận cái gì ngoại vật, thậm chí Lý Phàm ảnh hưởng của mình, chấp hành cố định mệnh lệnh, loạn tự quyết, cho dù là ta bản thể thi triển, cũng 10 phần khó khăn. Càng đừng đề cập những khôi lỗi này, chỉ có ta đem loạn chữ một bút, ngăn cách tới, đến lúc đó, từ đám khôi lỗi đem tổ hợp thành hoàn chỉnh thần thông. Nếu như là toàn bộ uy lực loạn, ta muốn chia cắt, chỉ sợ lực có không đủ. Bất quá không cầu uy lực, chỉ cầu bắt trước hắn loạn chữ khí tức, ngược lại là có thể thử một lần. Lý Phàm tâm phân mấy cái dùng, giám sát, ghi chép thánh thai Hứa Bạch hoạt động đồng thời. Một bên trong tay liên tục không ngừng luyện chế lấy khôi lỗi. Một bên suy tư phân giải loạn tự quyết phương pháp. Cũng may có hóa đạo thần nhất bí thuật. Tuy nhiều không loạn, Trường Sinh Cốc, Khương Ngọc San toàn lực chém ra một đạo màu đen sát khí. Rơi vào bị lại tế luyện dược vương chân đỉnh phía trên. Lại bị hắn bốn phía tách ra màu đen u quang tùy tiện ngăn lại. Khương Ngọc San khẽ cau mày. Phương tái tế thì là dương dương đắc ý. Tông chủ, người nhìn ta lão phương tay nghề như thế nào? Cái này mới đỉnh, quả nhiên là rắn chắc gấp. Sợ là chúng ta ba người liên thủ, đều không thể đối nó tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cái này còn chỉ dựa vào bản thân nó kiên cố. Chất liệu, nếu quả như thật điều động trong đó trận pháp, toàn lực phòng ngự, có lẽ thật liền Trường Sinh Thiên Tôn công kích đều có thể đỡ. Cũng may mà tông chủ ngươi hào phóng, các loại thiên tài địa bảo không tiếc thành bàn. Đời ta, luyện lên khí đến đều không có xa hoa như vậy qua. Phương tái tế có chút thổn thức nói. Sơ thí dược vương chân đỉnh độ cứng Hứa Bạch, hết sức hài lòng, làm phiền phương trưởng lão. Nghe nói gần nhất, Thái Diễn Tông vị trí tiểu thế giới, đã chính thức nhập vào Vạn Tiên Minh, vì nổi bật làm mẫu tác dụng. Còn cho phép tiên minh tu sĩ miễn phí đi tham quan. Vừa vặn phương trưởng lão luyện khí khổ cực. Không bằng cùng ta cùng đi xem nhìn. Tình huống đến cùng như thế nào? Hứa Bạch mỉm cười đối phương tái tế nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn không nhìn Liễu Tam liếc tới ánh mắt. Đem biến đến có chút ngăm đen dược vương chân đỉnh trực tiếp thu hồi. Thái Diễn Tông A, chấm ngoặc kép, phương tái tế có chút do dự. Bọn hắn ngược lại là có chút không dễ chọc. Năm đó ta một mực bị đuổi giết, không có ngày yên tĩnh, cũng là có Thái Diễn Tông đệ tử xuất thủ, thôi toán ra chỗ ẩn thân của ta. Hứa Bạch thản nhiên cười, đều là chuyện đã qua. Bây giờ bọn họ gia nhập Vạn Tiên Minh, lại cùng phương trưởng lão ngươi không oán không cừu, truy sát ngươi làm gì? Đi qua Hứa Bạch kiểu nói này, phương tái tể ngược lại là biến đến có chút dục dịch. Nghe nói bọn họ Thái Diễn Tông có cái bảo bối gọi là hóa đạo thạch mẫu, trong đó cực huyễn giống như thật, bất ngờ chỉ dựa vào thôi diễn ra một cái khác thế giới chân thật. Đã nghe danh từ lâu, lại một mực vô duyên nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Hứa Bạch mắt sáng lên. Ha ha, ta cũng đã được nghe nói, vật này chính là Thái Diễn Tông chí bảo, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Chuyến này có thể hay không nhìn một lần cho thỏa, muốn toàn bộ nhờ duyên phận. Hết chương.